Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 576, Trần Sinh bạo phát. Mật thất bên trong Trần Sinh cười lớn, khóe miệng chỗ, có lưu lại huyết dịch, trên mặt giờ phút này dữ tợn vô cùng, hơi hơi quay người, ánh mắt cùng Tân Thập Tứ Nương nhìn nhau, có trào phúng. Ha ha, đám kia đồ ngu, đối mặt như thế báu vật, lại muốn lấy đi kiếm tiền. Thật sự là ngu không ai bằng. Trong miệng cười lớn, Trần Sinh đối với những cái kia chết đi người, vô cùng khinh bỉ. Loại bảo vật này, tự nhiên là để người có năng lực độc hưởng. Tiền tài loại vật này, có lực lượng, sẽ còn sâu sao? Nhéo nhéo trong tay quyền đầu. Trần Sinh hình thể chậm rãi phát sinh biến hóa, thân thể giờ phút này dần dần thành dài, bên ngoài cơ thể lân giáp càng phát sáng ngời lên, sau lưng càng là dài ra cái đuôi đồng dạng tồn tại. Trên trán nhiều thêm một đôi xúc giác, thể nội yêu khí phi tốc bạo tăng lấy, trong khoảng thời gian ngắn, đạt đến một cái mức độ kinh người. Lực lượng, đây chính là lực lượng, khát vọng. Bành, một tiếng súng vang, chỉ thấy một quả linh năng lổ đạn xuyên qua Trần Sinh thân thể. Nhưng sau một khắc, thân thể thì luyện một chút khôi phục lại. Thật sự là sức khôi phục kinh người nha. Pháp Hải hơi hơi cảm thán. Hắn cũng không có nhìn lấy người khác tăng cường thực lực. Không xuất thủ thói quen, chỉ là có vẻ như đột phương cái này sức khôi phục cũng quá kinh người đi. Loại này thương tổn đều có thể khôi phục. Ha ha ha, nhìn thấy không, đây chính là lực lượng. Phàm nhân không thể bế cùng lực lượng, chìm đắm trong lực lượng của mình bên trong. Trần Sinh cảm thấy thể nội yêu lực liên tục không ngừng dâng lên lấy. Bốn phía trấn áp minh văn xiềng xích, giờ phút này kịch liệt run rẩy, căn bản áp chế không nổi. Cho nên người căn bản không phải tới cứu người. Tân Thập Tứ Nương nổi giận, thua thiệt nàng tín nhiệm như vậy đối phương. Không nghĩ tới, đối phương cũng giống như vậy. Cứu, tại sao muốn cứu? Trần Sinh vung tay lên, lộ đã xuất thân sau tình hình. Một cái nửa người nửa yêu nữ tử, máu thịt be bét bị ném đi ra. Trên người lân giáp đã rách mướp, khí tức trong người như có như không. Nhìn nàng một cái dạng này, ta không giết nàng, nàng chỉ có thể muốn sống không thể, muốn chết không được, nhất chỉ đối phương. Trần Sinh không chút nào cảm thấy mình làm ác, ngược lại cảm thấy mình làm chuyện tốt. Ta giết nàng, là giúp nàng giải thoát rồi. Từ đó, nàng không lại dùng thụ dạng này tra tấn thống khổ, nàng cần phải cảm kích ta mới đúng. Hét lớn thanh âm chấn động bốn phía vách tường, đáng sợ khí tức phun trào lấy, thổi lên một trận cuồng phong. Lực lượng như vậy, ta sẽ cầm đi trợ giúp càng nhiều người. Nàng phải biết đủ, chìm đắm trong sức mạnh. Trần Sinh giờ phút này thể nội khí tức bạo tăng lấy. Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, khẽ lắc đầu, hiu, hiu, hiu, tay phải vung lên. Trực tiếp từng cái linh năng gát linh hiện lên, bazooka, barret cùng một chỗ nhắm ngay đối phương, rầm rầm rầm, một phát phát pháo đạn oanh ra, phát ra từng tiếng vang, năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào bốn phía, ngọn núi lung lay, trước mang nàng ra ngoài, nhìn thoáng qua một bên Tân Thập Tứ Nương, Pháp Hải nhướng mày, lại là vung tay lên. Mà động lực ván trượt bay ra, đem hai người mang theo ra ngoài. Trong lúc nhất thời, pháo đài dưới đất ở giữa, Pháp Hải một thân một mình đối mặt Trần Sinh. Thần phục với ta, ta có thể ban cho ngươi vĩnh sinh. Cuồng phong gào thét, Trần Sinh giờ phút này tắm rửa tại cuồng phong ở giữa. Sau lưng tự nhiên sinh ra một đôi cánh, thần sắc ở giữa hiện ra hơi hơi hồng mang. Đã mất đi nhân tính, vĩnh sinh, rất không cần phải, vĩnh sinh, thật sự là buồn cười nha. Hừ, không biết tốt xấu, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Trần Sinh sắc mặt sững sờ, trực tiếp đối với Pháp Hải lao đến. Vậy liền đi chết đi. Yêu chảo phía trên lóe ra ô quang. Trần Sinh giờ phút này uy lực đại tăng. Một chảo đánh ra, một đạo 100 mét ô quang cực nhanh mà đến. Sắc bén ô quang, trực tiếp phá vỡ ngọn núi, đem mặt đất phá vỡ đi ra. Đá vụn không ngừng rơi xuống, hướng về Pháp Hải đập xuống. Muốn chôn ta? Pháp Hải khinh thường cười một tiếng. Bay, ai sẽ không nha? Dưới chân ma động lực ván trượt bay ra, sau lưng áo cà sa bay đi, trực tiếp đem phía trên cửa ra vào phong khóa lại. Đừng nghĩ đi, huy động cánh. Trần Sinh mắt thấy áo cà sa chặn đường, yêu chảo vung lên, trực tiếp đem áo cà sa xé rách. Bóng người vọt tới, bay trên không trung, trong miệng một miệng thổ tức, thế mà kịch liệt hỏa diễm phun ra ngoài. Hỏa diễm đối với cửa động đốt cháy mà xuống, trong khoảnh khắc đem lòng đất hóa thành một cái biển lửa. Pháp Hải, sớm một bước trốn thoát. Tân thập tứ nương kêu to, bóng người nhất động, liền chuẩn bị xông vào trong biển lửa. Hiu, nhưng chỉ thấy sau một khắc, biển lửa phun trào, một bóng người từ đó mà ra, lại là chính là Pháp Hải. Giờ phút này Pháp Hải trên thân, từng kiện áo giáp phòng ngự, từng tầng năng lượng hộ cháo, tầng phòng ngự, thật sự là mạo hiểm nha. Nhìn phía dưới biển lửa, Pháp Hải lòng còn sợ hãi, vừa mới kém chút liền bị âm. Hừ, tính là ngươi hảo vận, hiện tại đi chết đi. Trần Sinh quát lạnh, không nghĩ tới Pháp Hải như vậy đều trốn thoát. Bóng người nhất động, thì thẳng đến Pháp Hải mà đến, tốc độ cực nhanh, mang ra tàn ảnh, một cái yêu chảo, thẳng đến Pháp Hải chán. Cái kia sáng loáng quang ngói sáng đại não môn, thấy thế nào, làm sao chướng mắt, đối mặt với đối phương công tới. Pháp Hải thần sắc lạnh nhạt, dưới chân một chút, lại là cấp tốc lui nhanh mà đi. Muốn đi, khinh thường cười một tiếng. Giờ phút này thực lực tăng nhiều, Trần Sinh tràn đầy tự tin, đuổi sát mà đi, nhưng chỉ vẻn vẹn nhất động, tâm lý lại là bỗng nhiên máy động, phảng phất có nguy hiểm gì. Hiu, sau một khắc, liền nghe đến một tiếng nguy hiểm, chỉ thấy một cái cỡ nhỏ đạn pháo bay ra, thẳng đến tới mình. Kiến thức qua Pháp Hải thủ đoạn, Trần Sinh tự nhiên biết thứ này uy lực, sẽ không ngây ngốc sở trường đi đón, mà chính là một miệng thổ tức, hỏa diễm phun bắn đi. Oanh, vẻn vẹn phun một hơi, sau một khắc, đáng sợ năng lượng bạo phát, thù địch hư không tiểu hình yếu ớt đạn pháo trực tiếp nổ bể ra tới. Năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào tứ phương, Trần Sinh nhất thời đã nhận ra nguy hiểm tiến đến, quanh thân lân giáp chớp động lên, đem chính mình bao vây lại, mà Pháp Hải cũng là năng lượng hộ cháo mở rộng, đồng dạng kiệt lực ngăn cản, vì kéo tới khoảng cách, giảm xuống tân thập tứ nương chỗ ba động thương tổn, hắn không thể không chính mình khiêng đợt tiếp theo. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi lấy, thù địch hư không đạo uy lực của đạn lớn đến kinh người. Pháp Hải bốn phía năng lượng tầng phòng ngự tầng phá nát, cuối cùng bị đánh ra ngàn mét mới ngừng lại được. Nơi xa, một trận bụi mù tràn ngập. Pháp Hải nhìn lấy, lại là chờ đợi. Chỗ xa hơn, tân thập tứ nương bọn người bình yên vô sự. Pháp Hải gặp lòng thì một hơi, khụ khụ khục, từng tiếng ho khan thanh âm. Sau một khắc, trong bụi mù, rách nát Trần Sinh chậm rãi đi ra. Không có Pháp Hải như thế năng lượng hộ cháo, dựa vào thân thể của mình đi kháng, Trần Sinh giờ phút này đã bị trọng thương. Bất quá, hắn ninh nguyên cắn răng, trong mắt đỏ bừng, ngươi không giết chết được ta, bởi vì ta là bất tử. Lửa giận thanh âm, sau một khắc, yêu khí phun trào, phá nát trên thân thể, nguyên bản vết thương, lại là chậm rãi khôi phục, thể nội suy yếu khí tức, lại lần nữa tăng vọt lên. Dạng này một màn, trực tiếp khiến Pháp Hải bọn người kinh ngạc.